thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay đi đường mệt nhọc, toàn thân nàng đau nhức không chịu nổi. Phong Hằng không biết học được phương pháp ấn huyệt từ đâu. Hai ngón tay hạ xuống nàng liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng hai tay kia của hắn ấn xuống liền có chút không đúng. Tống Sư Trúc vội vàng đè tay hắn lại, nhìn lại, tựa như một đóa hoa nhà đã xem qua mấy lần, đột nhiên toát ra cảm giác mới mẻ mê người. Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi một tầng ánh sáng mỏng vừa đúng trên người hắn. Hắn chậm rãi ghé trán lên trán nàng, hơi thở như lan, nụ cười nhàn nhạt, có một loại mị lực đặc biệt khiến người ta mê muội. Ngũ quan tựa hồ thâm thúy hơn rất nhiều. Hai người dính sát vào nhau. Giác quan của nàng có thể mô tả rõ ràng thân hình cứng rắn của Phong Hằng. Tống Sư Trúc có chút hoài nghi hắn đang câu dẫn nàng. Nhưng nàng lại không lấy ra được chứng cứ. Sau khi nhất thời vô ý bị sắc đẹp mê hoặc, lúc đầu đúng là rất sảng khoái. Nhưng ngày thứ hai thức dậy, Tống Sư Trúc ngoại trừ phải trả giá thức đêm đau đầu ra, còn có đau lưng chân đau, nghĩ hôm nay còn phải đến nhà cứu cứu, nàng quả thực hối hận đến muốn hộc máu. Tống Sư Trúc vẫn là nói lý, nàng suy nghĩ một chút là do mình không có kiềm chế. Đối mặt với ánh mắt xin lỗi của Phong Hằng cũng không giận chó đánh mèo. Chỉ là lời nói thâm thía tổng kết kinh nghiệm nói. Chúng ta phải thụ giáo huấn, về sau lúc có việc cũng không thể mệt mỏi như vậy. Nhìn thần sắc ngữ khi Tống Sư Trúc không mệt mỏi, Phong Hằng chột dạ hắng giọng nói. Thê tử nói đúng, đêm qua hắn quả thật có mấy phần cố ý. Nhìn Tống Sư Trúc không ức chế nổi nét nũng nịu dưới tay hắn. Trong lòng hắn xuất hiện một ít tính chiếm đoạt, mà xui quỷ khiến đã đến canh ba. Bởi vì Phong Hằng miệng chặt như vỏ chai, Tống Sư Trúc cũng không nghĩ ra được trong lòng hắn để ý đối với biểu ca. Thấy Phong Hằng đi theo làm tùy tùng xử lý công việc ra cửa, chút tức giận cuối cùng trong lòng cũng biến mất không thấy. Đến xe ngựa, Phong Hằng tiếp tục dịu dàng xoa eo cho nàng. Tống Sư Trúc bánh ít đi, bánh quy lại. Thao thao bất tuyệt cũng giới thiệu tình huống của Lý gia. Nhà cứu cứu cái gì cũng tốt, chỉ là người quá nhiều. Giống như Tống Sư Trúc nói, Lý gia xác thực quá nhiều người. Lý thị ở Quỳnh Châu Phủ là một gia tộc không lớn không nhỏ. Lấy thi thư truyền ra, tôn tử xưa nay đều phải đọc sách thi khoa cử. Đáng tiếc đến đời Lý cứu cứu, hắn ở trên văn chương sống C, H. Ế, tê không được. Đành phải C, H, Ế, tê tâm khoa cử. Chuyên tâm cố gắng bồi dưỡng đời sau. Bởi vì ký thác kỳ vọng trọng đại với người nối dõi. Lý Giản Trương không giống muội phu Tống Văn Thắng sinh được một cây non độc đinh trong nhà đã thỏa mãn. Hắn chú ý là mùa xuân nhiều nở hoa, mùa thu nhiều kết quả. Trong nhà thê thiếp đông đảo. Đích tử, thứ tử một đống lớn, Lý Phủ mở rộng trung môn đón ngoại xanh tới từ sáng sớm. Hàng năm khi tiểu cô gả ra ngoài về chơi, Lý gia đều long trọng đối đãi như vậy. Bây giờ sau khi xuất giá lần đầu tiên tới cửa biểu cô nương, Lý gia cũng không có giảm quy cách. Sáng sớm, Lý cựu mẫu liền nói thầm với mama bên người. Một nhà tiểu muội mấy năm nay đều chưa từng về phủ thành. Chúng ta cũng chưa có cơ hội hỏi vị hôn phu Trúc Nhi gả là cái dạng gì. Nếu lát nữa gặp, còn không bằng đại lang. Thật là một chuyện đáng tiếc. Ma ma, tính toán thời gian, biểu cô nương gả đều được một tháng. Lúc trước tiểu cô phu nhân từ chối hôn sự của đại thiếu gia. Chỉ sợ trong lòng phu nhân có oán. Mấy năm nay mới không về nhà. Lát nữa phu nhân nhìn thấy biểu cô nương. Ngàn vạn đừng lộ ra ý tứ. Lý cựu mẫu cũng chỉ tiếc nuối một chuyện tốt không thành. Trong lòng vẫn hiểu những đạo lý này. Nàng thở dài gật gật đầu. Điểm ấy đáng tiếc. khi nhìn thấy hai phu phụ Tống Sư Trúc được người dẫn tới chính viện. Lại càng rõ ràng, nha hoàn dâng trà xong, nàng lặng lẽ nhìn nhi tử lạnh nhạt không lên tiếng. Từ bề ngoài, cách ăn nói, công danh, so sánh chênh lệch giữa hai người một phen, không thể không thừa nhận nhi tử nhà nàng ngây ngô hơn một chút. Mặc dù sanh tế chỉ là từ huyện thành tới, nhưng chênh lệch mắt thường cũng có thể thấy được. Phụ thân của sanh tế là một tiến sĩ, Lý Viên Ngoại chỉ là thương gia, sanh tế là lẫm sinh, Lý Ngọc Ẩn chỉ là hơn một chút, nhưng kém chính là kém. Lý Cựu Mẫu thần sắc quá mức rõ ràng, Tống Sư Trúc giả vờ không biết, cười nói, đã lâu không gặp Cữu Cữu cùng Cữu Mẫu. Phụ mẫu ta cố ý dặn dò ta đến phủ thành nhất định phải tới thỉnh an. Nói xong, lại trêu ghẹo nói, vẫn là Cứu Cứu lợi hại. Hôm qua chúng ta mới vào thành, quản sự đã tìm đến nhà. Từ lúc nhìn thấy thư của nương ngươi, ta đã cho người nhìn chằm chằm cửa thành. Lý Cứu Cứu mặc gấm vóc, có một cái bụng có thể làm thuyền để chống. Hắn lắc đầu, cố ý thở dài nói. Quản sự trong nhà cách mỗi một ngày phải tới báo cáo một lần. Hôm qua cuối cùng thấy thân ảnh của các ngươi. Không nghĩ tới Trúc Nhi còn khách khí với Cứu Cứu. Cứu Cứu thật đúng là thương tâm. Nào có chuyện đó, từ nhỏ Cứu Cứu đối với ta là tốt nhất. Tống Sư Trúc vội vàng nói. Chính là viện kia cách phủ học tương đối gần. Phu quân trên dưới học cũng thuận tiện. Chúng ta mới nghĩ đến ở bên ngoài. Thuận tiện một chút, Lý Cứu Cứu nhìn ngoại xanh vẻ mặt không chút giả bộ khẩn trương. Trong lòng tựa như uống mật, vì sao hắn thích ngoại xanh nhiều hơn nhi tử? Chính là nguyên nhân này, Lý Ngọc Ẩn từ nhỏ đã có bộ dáng như một tảng đá. Ngoại xanh lại mềm mại như một trái đào mật. Hắn nhìn thoáng qua đại nhi tử vừa rồi một mực mặt không biểu tình. Dụ dỗ nói, Cứu Cứu già rồi, nếu Trúc Nhi không chê Cứu Cứu thì chuyển qua đây ở đi. Nhà lớn, hai chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Lý Cứu cứ mong mang một bộ dáng đáng thương hề hề. Tống Sư Trúc từ nhỏ đã biết Cứu Cứu này biết diễn kịch nhất. Cười nói, bên cạnh Cứu Cứu còn có Cứu Mẫu và biểu ca. Về sau ta tới thăm Cứu Cứu Mẫu nhiều một chút. Đối với chuyện chuyển qua ở này lại C, H, E, T cắn không nhả miệng. Tống Sư Trúc ở trên này còn có chút nhạy cảm. Tuy Phong Hằng kín miệng, nhưng nàng vừa tiến vào, thấy tình huống Lý Ngọc Ẩn cùng Phong Hằng ở chung, liền phát giác ra khác thường. Hai người này hoàn toàn không giống Phong Hằng nói có giao tình cùng uống rượu. Lý Cựu hút thở dài một tiếng. Thấy trên sân ngoại trừ một nhà ba người bọn họ, còn có hai phu phụ ngoại xanh, liền không có người khác, ngược lại nói một đề tài khác, sao không có đem nhi nữ cũng gọi tới gặp biểu tỷ một chút. Mấy nhi tử không tới, hắn còn có thể hiểu được, nhưng mấy nhi nữ không cho bọn họ ra gặp người, Lý Cứu Cứu liền cảm thấy thê tử quá mức hà khắc. Vừa rồi nhìn phu quân và ngoại xanh hàn huyên, Lý Cựu Mẫu vẫn là một bộ mỉm cười dịu dàng, nhưng lúc này nhìn một cái phu quân nói chuyện quá đương nhiên. Nàng lập tức không khách khí nói, Trúc Nhi lần đầu mang theo hôn phu tới thăm người thân. Cũng nên chính thức một chút, đừng bị người bên ngoài quấy rầy thanh tĩnh. Ý tứ trong lời nói vô cùng trực tiếp, Lý Cựu Cứu bị nghẹn một chút, hắn vận khí. Ngoại xanh vừa về nhà thăm người thân, hắn không muốn cãi nhau với thê tử trước mặt người khác. Mấy năm nay, Lý Cựu Mẫu quản gia cũng có thêm mấy sợi tóc bạc. Lý Cựu Mẫu không muốn để nàng quen thuộc với những huynh đệ tỉ muội kia. Tống Sư Trúc cũng nghe lời như thường không lên tiếng. Nàng vẫn rất thích Cứu Cứu, chỉ là vẫn luôn không quen với bầu không khí của thê thiếp Lý gia. Lý Cựu Mẫu nhìn ngoại xanh không tiếng động trợ giúp, cảm thấy ấm lòng, không khỏi lại thở dài một trận. Lúc này Lý Ngọc Ẩn đột nhiên lên tiếng, nghe nói biểu muội phu lấy được danh ngạch nhập học phủ học. Xem ra học kỳ này chúng ta phải làm một lần bạn học rồi. Lý Ngọc Ẩn từ lúc vừa mới vào nhà đã giả vờ không quen biết hắn. Phong Hằng cũng sẽ không đặc biệt đề cập đến chuyện lúc trước. Cười nói, chuyện Lý Đại Nho bị phủ học mời mọc, các học sinh phụ cận đều biết, ta cũng chỉ là may mắn mới có thể vào lúc này nhập học. Lý Cứu Cứu là người địa phương, không đến mức không biết gần đây phủ thành phát sinh đại sự. Y nhìn thấy muội muội trong thư nói hiền tế muốn tới phủ học hành. Trong lòng đối với năng lực của Phong Hằng đã có tính toán. Năm đó Lý Giản Trương gả muội tử đến huyện Phong Hoa. Vốn là nể mặt Tống thị nhất tộc phát triển không ngừng. Mấy năm nay Tống Văn Thắng làm muội phu tuy rằng không có nhiều thành quả như hắn, nhưng lại không phụ kỳ vọng của hắn. Hầu như mỗi lần bảng vàng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của tộc nhân Tống thị. Cũng chính vì như thế, cho dù bây giờ nhìn thấy phu quân của ngoại xanh cũng không tệ. Lý Cứu Cứu vẫn cảm thấy năm đó hai nhà Tống Lý không thể kết thành hôn sự có chút đáng tiếc. Nhưng đây đều là chuyện trước đây, làm người vẫn phải nhìn về phía trước. Lý Cứu Cứu rộng lượng bỏ qua chuyện thê tử vạch trần uy nghiêm của hắn. Vuốt vuốt chòm râu, cười nói, vậy thì tốt rồi, biểu ca biểu muội phu các ngươi. Về sau ở trong trường cần chiếu cố lẫn nhau. Hắn nói xong đột nhiên động tâm một chút. Hắn có thứ tử, cũng là tú tài trong năm nay, chính là không thể lấy được danh ngạch nhập học phủ học. Lý Cứu Cứu có lòng hỏi Phong Hằng đi con đường nào đáp lên con đường của Hứa Học Chính, nhưng trong ánh mắt nhìn qua của thê tử lại không nói nên lời. Đợi đến khi dùng bữa trưa ở Lý gia, lưu luyến chia tay cữu mẫu, Tống Sư Trúc nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của cữu cữu, vẫn cảm thấy hết sức buồn cười. Ý tứ của cữu cữu quá rõ ràng. Nàng nói với Phong Hằng, cữu cữu nhất định phải tìm ngươi đi cửa sau. Nếu ngươi không muốn bị cữu cữu cuốn lấy, hai ngày này tốt nhất nên tìm biểu ca, cách trương.